Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1539 33 trăm triệu. Một đám người ngang nhiên lao ra, trước hết lao tới chính là Thiên Đều Niết ba người, Thiên Đều Niết. Rất nhiều người đều nhận được, vừa thấy này ba người. Lam Sơn Lá Khô nắm chặt nắm tay. Bại, Mạc Thiếu Hiên bỗng nhiên nói. Địa phủ muốn phá. Địa ngục mất đi áp chế. Rời xa mặt đất cái gì? Mạc Thiếu Hiên là trời sinh lãnh tụ. Nhàn nhạt một câu đó là làm ở đây mọi người theo bản năng bay lên. Thậm chí còn bao gồm thần tộc những người đó. Bởi vậy Bích Huyễn cùng Huy Tịch Quang biểu tình cũng không đẹp. Chính mình cấp dưới thế nhưng nghe địch nhân nói. Vô cùng nhục nhã, bất quá, mặt sau còn có người bay lên sau kinh hô một tiếng, mọi người. Nhìn lại, kia lay động ra nẻ, cửa động bay ra quang nhưng còn không phải là có không ít người sao, tốc độ quá. Nhanh, bay ra thời điểm rất ít có người có thể nhìn đến bọn họ chân dung. Quang ảnh phiêu lược, thẳng đến bọn họ bay khỏi kia cửa động mấy trăm mễ xa, khí độ phi phàm vạn nhân mê vạn tự xoay người. Vung tay áo. Nhìn kia giống như muốn sụp xuống U Minh Sơn. Sâu kín thở dài. Đáng thương vạn năm căn cơ một sớm tán a, cho dù là chạy nạn cũng mị lực không dứt. Yêu nhã tự nhiên. Kia quần áo nhưng có một chút huyết. Không có. Thực đáng sợ người. Cách đó không xa đồng dạng treo không ba cái nữ tử không hẹn mà cùng nhìn hắn. Một cái. Tiếp theo là Đại Ly. Thiên Sơn Mộ Tuyết. Còn có một cái là Diệp Nhiễm Thu sao? Phạn Thiên Bỏ nhìn nhìn, nhướng mày, tuy rằng nàng kia bề ngoài quá mức tuổi trẻ, khí chất cũng không giống, nhưng là một ít nhân tâm vẫn là do dự không chừng. Nhưng mà Cơ Thanh Tâm đám người lại biết không phải, người này không phải Diệp Nhiễm Thu, Diệp Nhiễm Thu không có ra tới, xem ra thất bại, nơi xa. Lay động kiến trúc mà chung. Bị Ly Ca kéo lên Phong Tí Tâm nhìn hán tử kia si si ngốc ngốc đến ngồi ở trong viện. Vẫn không nhúc nhích, thần sắc bi thương, đã biết Diệp Nhiễm Thu đã chết sao? Ở vừa mới cửa đến phong linh tất cả rách nát thời điểm, đó là hồn phong linh. Nghe nói Minh Chỉ linh hồn đều có chuyên trúc hồn phong linh. Lôi kéo linh hồn của chính mình, chỉ cần linh hồn diệt, này hồn phong linh đó là sẽ nứt rớt phía trước. Diệp Nhiễm Thu hồn phong linh nứt rớt, hiện tại toàn bộ Minh Chỉ hồn phong linh đều nứt rớt. Phong Tí Tâm nhìn về phía Ly Ca, người sau nhướng mày, lại không nói, không thể nói, đó là cực không tốt hậu quả. Phong Tí Tâm theo bản năng nắm tay, ngực có nhàn nhạt khô khốc. Đột nhiên nghe được vô số ác quỷ rít gào bên kia Minh Chỉ trên không. Đại Ly một quay đầu liền thấy được kia U Minh Sơn đã bị xé rách khai một đám khẩu tử. Từng con địa ngục lệ quỷ tay từ vết nứt dò ra. Vừa thấy đó là ngàn vạn chỉ quỷ thủ. Rậm rạp, vừa xem hiểu ngay, thiên A. Địa phủ thật sự phá. Chúng ta U Minh vực cũng muốn phá. Đâu chỉ U Minh vực. Nhân gian giới bên trong càng là một mảnh hỗn độn, bất quá Đại Ly bọn họ thân ở Minh Chỉ. Lại là nhìn không tới nhân gian giới tình trạng. Có lẽ Đại Ly cũng không để bụng nàng vốn chính là tuyệt tình lạnh nhạt người. Ầm ầm ầm, thiên địa loạn trạng, ác quỷ bò ra thời điểm, Liễu Hồng Tụ cũng ra tới. Bất quá người này đi bước một chậm chậm, giống như một chút cũng không sợ những cái đó ác quỷ. Bất quá địa phủ xuất khẩu cuối cùng xuất hiện hai người, đó là Minh Đế cùng Phật. Nhìn đến này hai người, đặc biệt là nhìn đến Minh Đế, cái này ăn mặc đơn bạc sa y, to rộng vạt áo trống trơn, chợt vừa thấy như là trộm xuyên đại nhân quần áo nữ hài. Nâng lên tay, kia cổ tay áo chảy xuống, tinh tế trắng nõn trên cổ tay treo một chuỗi đại đại Phật châu dây xích. U Minh vực chung bao gồm Lam Sơn Lá Khô cái này cấp số người đều thấp hèn chính mình cao ngạo đầu biểu hiện chính mình tôn kính, cái tay kia một người đầu chọc thiếu nữ mà thôi. Trời đất u ám bên trong, Minh Đế chỉ nhìn Đại Ly, nếu là xé bỏ sinh tử luân hồi phổ, không đơn giản là nhân gian giới hỗn loạn giống như địa ngục. Toàn bộ thế giới bao gồm chúng ta tứ phương thiên địa trật tự cũng sẽ điên đảo. Trừ bỏ không trung chi thành bên ngoài, còn lại không gian đều sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng. mà ở dưới loại tình huống này, người sẽ bị thiên địa mạt sát. Tiện đà dẫn tới cương tộc cùng tân quật khởi Nam Cương chủ động cùng thần tộc khai chiến. Hồn tộc cũng sẽ không bỏ mặc. Thần tộc lấy này duy lấy cớ khơi mào phân tranh. Đem tứ phương thiên địa một lần nữa tẩy bài, Minh Đế nói đốn hạ. Nhìn về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết. Bất quá cuối cùng xé rách sinh tử luân hồi phổ lại là ngươi, Thiên Sơn Mộ Tuyết mỉm cười. Kia so nguyên lai tình huống tốt một chút, ít nhất nàng chết sẽ không tạo thành đại ly như vậy đại. Ảnh hưởng, không thấy Mạc Thiếu Hiên đều tới sao, Thiên Sơn Mộ Tuyết lời này mới vừa nói xong. Ở đây đều là nhân tinh, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng là đại khái cũng biết, sinh tử luân hồi phổ. Bị Thiên Sơn Mộ Tuyết xé xuống, tựa hồ ngay từ đầu hẳn là đại ly xé, như vậy hiện tại, rất xa. Mạc Thiếu Hiên ánh mắt từ thiên địa tử hàm nhảy tới Thiên Sơn Mộ Tuyết trên người, Thiên Sơn Mộ Tuyết sao, Bạch Phượng rũ mắt. Thật đúng là có tình có nghĩa. Bất quá đại ly bên người giống như cũng không ngừng một cái Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hắn ánh mắt thổi qua đi. Dừng ở Cơ Thanh Tâm trên người. Cơ Thanh Tâm nhận thấy được Bạch Phượng nhìn chăm chú. Quay đầu lược một gật đầu. Bạch Phượng thu hồi ánh mắt giống. Ác quỷ nhóm đã chạy như điên lại đây. Có chút bay lên thiên. Chiều đại ly những người này hung thần tương đương bức bách mà đến không? Phải nói hướng về phía Thiên Sơn Mộ Tuyết mà đi. Này rất kỳ quái a. Đại ly trong lòng một đột, Minh Đế cau mày. Nói, thiên địa mạt sát tới. Muốn lấy vạn quỷ chu sát phương thức. Mạt sát ngươi, thật đúng là lãnh khốc vô tình mạt sát phương thức a. Đại ly ánh mắt có thể đạt được. Toàn bộ U Minh Sơn đã ngã xuống. Nhiều ra tới chính là che trời lấp đất. Mãn màn hình ác quỷ, trong đó có không ít quỷ tiên, những cái đó phạm phải đào đào tội ác. Bị cầm tù 18 tầng địa ngục không biết nhiều ít tội ác quỷ loại. Giờ phút này đều lấy chu sát cắn nuốt Thiên Sơn Mộ Tuyết vì mục tiêu đệ nhất, Cơ Thanh Y đám người. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, liền nhìn đến đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng tồn tại. Kia vạt áo tung bay, Minh Đế, đại ly hô một câu, ở nếu nói hiện giờ kết quả là ta một tay tạo thành. Như vậy ngươi cùng vị này lớn lên không tồi Phật ít nhất cũng chiếm 4 phần nhân quả, tính khởi khách khí cách nói. Nếu không phải trước mắt thế cục cấp bách, đại ly cùng Minh Đế còn có Phật đua cả đời chết đều không nhất định, đại ly lời này tuyệt đối là đại. Bất kính. Minh Đế kia chính là, Minh Đế sau lưng là gần trong gang tấc ác quỷ. Nàng lay động xuống tay cổ tay. Kia Phật châu dây xích phát ra quang. Phía sau một vòng ác quỷ hóa thành bột mịn, này đây ta đã đứng ở các ngươi bên cạnh vung tay áo. Minh Đế quay đầu nhìn về phía kia vô cùng ác quỷ, sinh tử cùng tồn vong, khí phách. Quyết đoán, lại hơn 1000 quỷ loại vọt tới trước mắt, đại ly bàn tay một áp. Lôi đình chấn áp. Hóa thành bột mịn, nhưng mà còn có tiếp theo sóng. Hạ tiếp theo sóng, hoặc là một hơi toàn ra tới, kia trong địa ngục mặt rốt cuộc có bao nhiêu ác quỷ. Đại ly lộng chết hơn 1000 ác quỷ, đắm chìm trong ác quỷ bột mịn bên trong. Quay người nhìn về phía Minh Đế. Sống chết có nhau đảo không cần. Nói cho ta địa phủ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ác quỷ ân. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Minh Đế còn có thiên đều tử hàm đều nhìn về phía đại ly, người này thực sự có biện pháp, Bích Huyễn đám người không tin, đặc biệt là thiên đều niết, hắn ở Bích Huyễn đám người che chở tiếp theo mặt lạnh cười, tuy rằng không phải đại ly, nhưng là kéo xuống một cái Thiên Sơn Mộ Tuyết, lấy đại ly kia muốn mệnh trọng tình tính cách, tự nhiên sẽ làm kết quả không sai biệt mấy, địa phủ phía trên ác quỷ không sai biệt lắm đã bị chu. Diệt, bất quá quỷ loại nhiều ở 18 tầng địa ngục dưới. Tổng cộng 3.300 triệu lại 3.333 vạn. Trong đó, tiên cấp quỷ vương 1 vạn. Trong đó có thượng trăm thượng tiên cấp bậc quỷ hoang. Bất quá bọn họ ở nhất cái đáy. Có tù ác tiên khóa trói buộc. Muốn chạy trốn ra tới cũng không dễ dàng nhiều như vậy. Còn có thượng trăm quỷ hoang. May mắn có cuối cùng một câu, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Đại ly triều Thiên Sơn Mộ Tuyết hỏi. Có thể tin ta, Thiên Sơn Mộ Tuyết người này giống như một chút cũng không có phải bị vạn quỷ mạt sát khẩn trương. Cảm, ngược lại chế trụ kiếm. Cười, ta sẽ không chết tại đây. Loại ô chọc trong tay, đây là hứa hẹn. Đại Ly thật sâu nhìn nàng một cái, dưới chân một chút, xoay người, đi ngược chiều, hướng ác quỷ đánh tới phương hướng bay đi. Ở nàng trước mắt, là mãnh liệt ác quỷ sóng chiều. Dũng lại đây, xoát, cực quang, như đao giống nhau cắt ra một cái lộ. Nàng bay đến này đó ác quỷ trên không, rậm rạp bên trong, lâm giá chúng nó phía trên, vạt áo bị cuồn cuộn quỷ khí quát đến liệt liệt rung động, nàng căng ra tay. Giữa mày hướng lên trên, tất cả mọi người thấy được, cảm giác được, linh hồn của nàng, phóng thí trong ở những cái đó ác quỷ đã bổ nhào vào thiên sơn mộ. Tiết phía trước thời điểm, huyết sắc như bánh giống nhau bị kéo ra, khổng lồ ma sát tia chớp dung hợp biển máu, lấy Đại Ly sở hữu linh hồn tế ra biển máu, lấy đáng sợ tốc độ khủng bố căng ra, chớp mắt đó là bao trùm tới rồi thiên sơn mộ tiết đám người trước người. Nhất cử nuốt vào những cái đó ác quỷ, ước chừng có một cái minh trì như vậy khổng lồ. Chiếm cứ trên không, theo nàng thao tác, chặn đường ở những cái đó ác quỷ phía trước. Súng lại đè ép qua đi, nếu nói hai cường giả chiến đấu kịch liệt thực xuất sắc, không một nhỏ bé kỹ xảo đều là lớn lao xuất sắc, như vậy Đại Ly buông ra biển máu chính là vĩ mô ý. Nghĩa thượng rộng lớn, kia mỗi giây liền cắn nuốt hơn 1000 ác quỷ khí phách có ai có thể địch. Kia chống đỡ như thế khủng bố biển máu, lại là cái dạng gì linh hồn? Vô số người chấn động, chấn động lúc sau là không thể tưởng tượng, nàng là muốn lấy này giết chết sở hữu ác quỷ. Kia không có khả năng làm được a. 3300 triệu nhiều quỷ loại, chính là linh hồn của nàng cường đại nữa gấp trăm lần có thể hay không có thể làm được. Bao gồm Lam Sơn Lá Khô bọn người cảm thấy chuyện này không có khả năng. Bất quá Đại Ly người này nếu như vậy chắc chắn, không có khả năng cũng có khả năng đi, thiên đều tử hàm tế ra thần quang. Kia thần quang uy hiếp lực đối với quỷ loại lực sát thương rất lớn, bất quá kia thần quang là che chở ở thiên sơn mộ tuyết phía trước, tỷ tỷ muốn che chở người. Kia đó là ta tưởng che chở thiên đều tử hàm cùng diệp nhiễm thu khí chất kỳ thật có 7 phần cực. Giống, mềm nhẹ lại cũng kiên quyết thiên sơn mộ tuyết sửng sốt. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy này hai cô nương tuy không có gì huyết thống quan hệ, ở nào đó phương diện lại là thực tương tự. Không bằng nói cùng Diệp Nhiễm Thu tương tự, tử hàm thiên sơn mộ tiết kêu nàng một câu. Cười, ta cả đời này đều không cần người khác che chở, nàng cười. Rút ra trên eo lưu ly kiếm, kia một khắc, ở đây mọi người kiếm đều sao động lên, mà kia nhất kiếm tùy nàng thủ đoạn vung. Kiếm quang sỏ xuyên qua vạn mét, quét ngang thượng vạn ác quỷ, kia kiếm quang như tuyết, như không khí, như hết thảy, như bóng với hình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.